Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thức thứ tư ngủ phục nàng. Nữ tử vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, chỉ còn lại trong mắt ở nơi nào không ngừng mà chuyển động. Nhìn thấy Vương Bân đi tới nàng trước mặt, lời nói thật nàng có chút hốt hoảng, nhưng càng nhiều là kinh ngạc, mới vừa Vương Bân tu luyện tình cảnh. Nàng đều thông qua khóe mắt liếc thấy, nàng có thể cảm nhận được mới vừa Vương Bân khí thế trong nháy mắt mạnh hơn thật nhiều lần. Duy nhất khả năng chính là người này mới vừa là liên tục đột phá, trước sau mới có thể có như vậy to lớn so sánh. Trong nội tâm nàng phi thường rung động, dạng này một cái nho nhỏ Lý phủ gia đình đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Cường đại thực lực, cấp tốc tốc độ tu luyện, còn có ban ngày trị liệu người khác pháp thuật. Mỗi một điểm, đều biểu lộ trước mắt thiếu niên không phải một cái người bình thường vật. Ngươi còn chưa đi à? Có phải hay không cảm thấy ta nơi này rất thư thái? Không nỡ đi, Vương Bân cười nói, cười đùa tí từng hắn. Đầu thả xuống đến trầm thấp, cùng nữ tử mặt chỉ có một cái nắm đấm khoảng cách. Mà nữ tử chỉ có thể nhắm mắt lại. Nàng lựa chọn không nhìn Vương Bân gương mặt này, mặc cho Vương Bân như thế nào cười đùa, nàng cũng sẽ không để ý tới. Cái này nguyên bản chính là nàng mưu kế, trước nhượng Vương Bân ngã xuống, đoạt lại Hỏa Tê Lưu Vân roi, lại các loại, chờ Vương Bân tỉnh lại, sẽ chậm chậm kích thích hắn, hành hạ hắn, nhưng mà giờ phút này, Vương Bân vậy mà tự học. Đem tất cả những thứ này thủ đoạn dùng về tới nàng trên thân. Ai yêu, tiểu nương tử ngươi cái này là thẹn thùng nha. Ngươi là biết ta liền muốn hôn ngươi, cho nên ngươi mới đặc biệt nhắm mắt lại là không? Vương Bân nhẹ giọng cười, hô ra từng ngụm khí nóng không ngừng vỗ vỗ lấy nữ tử khuôn mặt. Đúng như dự đoán, nữ tử nghe được Vương Bân nói muốn hôn nàng, lập tức liền mở mắt ra. Nàng xem thấy gần trong gang tấc Vương Bân, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. A, Vương Bân cười, cùng hắn chơi, môn đều không có. Ân, nữ nhân chinh phục nam nhân, trừ một khóc hai nháo ba treo ngược, còn có thức thứ tư, hiến thân, mà nam nhân chinh phục nữ nhân. Hắc hắc, Vương Bân hôm nay cùng chúng chó săn nói cơ gái thức thứ tư. Này liền là, ngủ phục đúng rồi. Ngươi cái này thuốc dược hiệu đến cùng kéo dài bao lâu à? Ngươi dạng này chiếm lấy giường của ta không phải rất tốt. Ta nhưng là muốn ngủ đây. Vừa nói, Vương Bân liền thuận thế nằm ở bên cạnh cô gái. Đồng thời kéo qua chăn trùm lên hắn và nữ tử trên thân. Nữ tử sắp phát điên. Có thể nàng động không được. Ai muốn chiếm đoạt hắn giường à? Đây không phải lên không đến sao? Mà còn không phải liền là một cái giường sao? Chẳng lẽ địa phương khác không thể ngủ? Cái này cái nào là một đại nam nhân hẳn là có phong độ. Có thể nàng không cách nào lên tiếng, chỉ có thể tùy theo Vương Bân làm loạn. Buồn bực nhất là Vương Bân vậy mà thật sự dạng này tại nàng bên người ngủ thiếp đi. Đã nhiều năm như vậy tới, nàng một mực thủ thân như ngọc. Nàng cho rằng trên cái thế giới này căn bản không có xứng với nàng nam nhân. Cho dù là nàng mẫu thân cho nàng quyết định vị hôn phu, cũng không xứng, nhưng mà nhiều năm thanh bạch, lại là bị hủy bởi đêm nay. Cái này để cho nàng làm sao có thể không ủy khuất. Dù là Vương Bân căn bản không có đối với nàng làm cái gì, nhưng cái này để cho nàng càng thêm xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Chẳng lẽ ta không có mị lực sao? Hắn không nghĩ đem ta cái kia. Hay là nói hắn là cái chính nhân quân tử, ta mới vừa hiểu lầm hắn. Nữ tử không khỏi nghĩ như vậy nói, nàng tốt như vậy điều kiện, lại có người có thể tại dưới tình huống như vậy bất loạn tới. Chính nàng cũng mộng, đến cùng là hy vọng bên người nam tử loạn tới đây. Vẫn là bất loạn tới đây. Nghe bên gối Vương Bân đều đều tiếng hít thở, mỗi một âm thanh, đối với nàng mà nói đều là đau khổ. Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ Vương Bân tựa như là nói lên chuyện hoang đường. Đúng rồi, nếu như ngươi ngày mai sớm hơn ta tỉnh lại nói, mời động tác nhẹ một điểm, không nên ồn ào tỉnh ta. Chấm ngoặc kép, còn có, Đầu kia hòa tê lưu vân roi ta thả dưới gầm giường. Ta mời cao nhân đến cho nó ra chỉ dưới. Cụ thể hiệu quả chính ngươi thử một chút liền biết. Cái này tính là đúng, ngươi này linh thạch cùng luyện khí đan bồi thường đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hô, hô, mênh mông đêm dài bên trong. Chỉ còn sót lại vương bân dài vang dội ngáy âm thanh. Đương nhiên, chính như nữ tử biết nói. Vương bân lúc ngủ sau có một đống hư mau bệnh, thỉnh thoảng xoay người, còn có tiểu nhi hiếu động chứng. Tay chân thậm chí thân thể đều trực tiếp chống đến nữ tử thân đi lên. Thỉnh thoảng cọ sát bỗng nhúc nhích, mà nữ tử trừ không tiếng động khóc lóc kể lể, còn có thể như thế nào? Tại vô tận ủy khuất cùng không cam lòng sau đó, nàng rốt cục cũng là trầm một cái mà ngủ đi. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, lại là tu luyện cùng cơ gái ngày tốt lành. Vương bân rời giường lúc, hồng y nữ tử đã rời đi đã lâu. Nữ tử không có đối. Đúng, vương bân động thủ, nhưng liền coi như nàng có sát tâm, cũng không nhất định thế nhưng đến vương bân. Nhưng nữ tử lại đem vương bân phòng trong đem bàn ghế đập cái nát bét. Nhưng mà liền tính dạng này cũng không có đem vương bân đánh thức. Đối với vương bân tới nói, nữ tử đây là tiểu nữ hài tại phát cáu, không cần để ý tới. Bàn ghế nha, tùy tiện đổi bộ khác ghế rồng là có thể. Đúng rồi, muốn đỉnh xứng, có thể lệnh vương bân bó tay là. Nữ tử liền hòa tê lưu vân roi đều không có cầm đi. Chỉ là tại trước khi đi hướng về phía nhắm mắt hắn hung hăng nói một câu. Ta sẽ trở lại. Vương bân tâm nói thật là muốn mạnh nữ tử a. Bất quá dạng này cũng tốt. Dạng này mọi người mới có thể vui sướng chơi đùa nha. Đương vương bân nhàm chán lại đi lưu chân chó thời điểm, hắn phát hiện Lý Đại Ngưu bảy người ánh mắt đều có điểm kỳ quái. Nhìn xem hắn bộ dáng giống như càng thêm sùng bái. Ta nói, các ngươi một đám đại nam nhân nhìn như vậy ca, chưa phát giác đến không được tự nhiên sao? Các ngươi nếu là dám hư ca thanh danh, cẩn thận ta nhượng các ngươi đều chịu không nổi. Vương bân híp mắt mắt nhỏ, hướng về phía mấy người liền là cảnh tỉnh. A, mấy người sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói. Bân ca ngài hiểu lầm. Chúng ta đây là cảm thấy ngài giống như thần minh một loại mang ta nhóm mang theo tới quang minh. Cho nên mới có như thế sùng kính. Chấm ngoặc kép, nói trọng điểm. Vương bân không kiên nhẫn cắt ngang mất những lời cung di này. Ha ha. Hôm nay buổi sáng chúng ta đều nhìn thấy đâu. Bân ca quả thật là thần nhân. Không chỗ không biết lại không gì không làm được. Có thể đi theo ngài tuyệt đối là chúng ta vận khí. Lý Hỏa cười hì hì nói. Vương bân một cước hướng Lý Hỏa đá tới. Mắng nói. Ngứa ra đúng không? Không hiểu cái gì là trọng điểm. Ách, vẫn là ta tới nói đi. Lý Đại Ngưu đứng dậy. Nói ra. Hôm qua lão đại không phải nói cái kia hồng y nữ tử sẽ bị ngươi chinh phục sao? Chúng ta nguyên bản đều không tin. Kết quả hôm nay sáng sớm thì nhìn đến này nữ tử từ bân ca phòng ốc đi ra. Chúng ta cái này sao có thể không hiểu? Bân ca là thật làm được. Cho nên chúng ta nhìn xem ngài mới có thể như thế sùng bái tình a. Vương bân bị Lý Đại Ngưu nói mặt mo một hồng. Hắn cũng không đối. Đúng. Này hồng y nữ tử làm cái gì? Nhiều nhất cũng liền là chiếm điểm món lời nhỏ mà thôi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói ra thật tình tới. Liền để đám người hiểu lầm đi thôi. Hắn phân phó Lý Đại Ngưu mấy người cho hắn thu dọn một chút gian phòng. Đổi bộ khác bàn ghế. Sau đó liền hướng Lý Phủ đại môn phương hướng đi. Tới Lý Phủ đều tốt vài ngày. Hắn còn không ra khỏi cửa đây. Trước đó là chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng là có cái an ổn hoàn cảnh tu luyện, lúc này mới đi tới Lý Phủ. Nhưng mà thời gian một ngày ngày trôi qua, Vương Bân đã là tư cấp võ sĩ. Dùng chúng chân chó nói tới nói, luyện khí võ sĩ cơ hồ có thể tại lôi quang trấn trong hoành hành bá đạo. Này hắn thì sợ gì, nhất định phải ra ngoài vung cái vui mừng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,